Chương 2060 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt mời. Oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, yêu thánh sơn bên trên, trống trận lôi lên, rung trời nổ vang, vang vọng toàn bộ cực uyên sơn mạch, ngược lại vạn yêu bộ lạc dồn dập đạp chi mà tới, nguyên hồ cốc miệng yêu hồ tộc lão bà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kề vạn yêu tiếng trống. Yêu hoàng xuất quan. Vạn yêu võ đài. Ra cái gì đại sự? Nàng vẻ mặt kịch biến. Vào lúc này lại nhìn tới Long Phi mang theo một đám hồ tộc nữ tử từ nguyên hồ cốc đi ra, nàng sắc mặt lại là biến đổi, những cô gái kia sắc mặt đều lộ ra đỏ ửng, thân thể như nhũn ra, bước đi tùy tiện, mang theo què hình, rất hiển nhiên. Các nàng trên cánh tay thủ cung sa hẳn là đều biến mất, các nàng hiện tại đã bị Long Phi cho hàng phục, lão bà trong lòng càng thêm chấn động, nàng so với ai khác cũng giải hồ tộc nữ tử, mỗi một cái đều là hồ ly tinh, mỗi một cái đều là tuyệt thế khuynh thành. Tương tự mỗi một cái đều sẽ hấp thụ nam nhân tinh dương, chỉ cần là cá nước chi hoang thời điểm sẽ không khống chế được hấp thu, không có người đàn ông kia có thể chịu đựng 10 tên hồ tộc nữ tử hấp thu, coi như thiên phú dị lẫm, thân thể cường tráng, thế nhưng hơn 100 tên hồ tộc nữ tử, căn bản không chịu nổi, Long Phi đến cùng là cái gì hình dáng người, như thế nữ nhân lại toàn bộ bắt, đây là mạnh biết bao, ngẫm lại mình năm đó. Một lần liền đem nam nhân nàng yêu mến hút hết sạch, vào lúc ấy nàng thống khổ không ngớt. Người này so với người khác chênh lệch sao vậy liền như vậy lớn đây, ở chính là những nữ nhân này ánh mắt hoàn toàn lộ ra yêu thương, các nàng hoàn toàn bị Long Phi cho mê hoặc, hiện tại nàng đã bị không tưởng, Long Phi thành hồ tộc tộc trưởng, lão bà trong lòng lại là chìm xuống, khẽ nói, để phát sinh chuyện gì? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, để ta cầm bọn họ đều cho ngũ phục rồi. Lão bà hai mắt một nanh, Long Phi không có để ý vẻ mặt của nàng, ngược lại lại ra sao cũng sẽ không muốn đi ngũ phục nàng. Hắn hiện tại muốn biết này khắp thế giới đều là trống trận âm thanh là sao vậy sự việc, cái này tiếng trống trận là cái gì tình huống à? Chẳng lẽ muốn khởi xướng chiến tranh hay sao? Đại tỷ đầu lắc đầu một cái, nói, loại này tiếng trống ta chưa từng có nghe qua, bất quá thật giống là từ Thánh Sơn phương hướng truyền đến. Cổ tượng tộc một ông già đi lên trước, nói, đại nhân, đây là vạn yêu trống trận, loại này tiếng trống vang lên chính là ở triệu hoán cực uyên sơn mạch vạn yêu bộ lạc. Phát sinh đại sự. Ở chính là, yêu hoàng khả năng xuất quan. Liệt hổ tộc một ông già bổ sung nói rằng, Long Phi lẩm bẩm nói, y vạn yêu bộ lạc. Yêu hoàng. Ngay vào lúc này yêu lang thủ lĩnh rơi xuống, khí tức có chút thở, cản có chút gấp, đi tới Long Phi bên người, nói, ê đại nhân, yêu hoàng đại nhân cho mời. Tiếng nói vừa dứt, hồ tộc lão bà sắc mặt càng là biến đổi, khiếp sợ đến, yêu lang thủ lĩnh đối với Long Phi tôn kính rất nhiều. Hơn nữa, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều đã kinh động hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch, Long Phi nói, ê mời ta làm cái gì? Yêu lang thủ lĩnh nói, ê đại nhân, ngài đi tới thì sẽ biết. Long Phi nở nụ cười, nói, ê có thể không đi sao? Yêu lang thủ lĩnh sững sờ, khẽ lắc đầu, nói, ơ ngài nhất định phải đi. Long Phi cười nói, ê nếu như ta không đi thì sao? Yêu lang thủ lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, nói, ê đại nhân, ngài nhất định phải đi, không phải vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi phía sau hồ tộc, đại tỷ đầu lập tức tiến lên, nói, vì ông xã, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta cái gì cũng không sợ. Ông xã, làm ngươi tự mình nghĩ việc làm. Tất cả đều vì là Long Phi suy nghĩ, Long Phi trong lòng thật là cảm động, nhìn yêu lang thủ lĩnh cười nhạt, nói, nghe nói đùa ngươi. Nếu là yêu hoàng đại nhân mời, ta khẳng định là muốn đi. Vạn nhất là đầu bốt đây. Yêu lang thủ lĩnh sững sờ, nói, kể cái gì là bốt à? Long Phi cười nói, kể chính là một cái cường giả siêu cấp, có thể cùng cường giả như vậy gặp mặt cũng là một loại vinh hạnh nha. Yêu hoàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua à cực uyên sơn mạch người thống trị, vậy dĩ nhiên là đầu siêu cấp bốt như vậy bốt sao vậy có thể bỏ qua bốt mời. Há có không đi lý lẽ à? Long Phi có chút chờ mong lên, yêu lang thủ lĩnh nói, ngài yên tâm, đối với ngài nhất định mới có lợi, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho yêu hoàng xuất quan nhân loại, cũng là cái thứ nhất có thể làm cho vạn yêu trống trận vang lên nhân loại, cũng khả năng là phía trên thế giới này duy nhất một cái. Nói xong yêu lang thủ lĩnh hơi uốn lượn thân thể, như là một người làm như thế, thủ thế hơi động, nói, ê đại nhân, xin mời. Long Phi một bước đạp đi ra ngoài, yêu hồ tộc nhân cũng đi theo phía sau hắn, Long Phi mang theo một nhóm lớn em gái hướng cực uyên sơn mạch Thánh Sơn xuất phát, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, y cảm ứng được rồi. Tiếng trống đến từ một tòa ngọn núi lớn màu vàng ống trên, ngọn núi này có chút đặc biệt, hẳn là chính là bọn họ nói Thánh Sơn. Thiên Linh bóng người lóe lên, trở về chỗ cũ, Hàng Long nói, ngày này lão đại khẳng định ở nơi đó. Lý Nguyên Bá cộc lốc cười nói, nghèo lão đại yêu thích làm sự tình, vừa nãy một đạo cường quang trùng thiên, hiện tại lại là yêu cổ chấn động, lão đại khẳng định sẽ ở đó ngọn núi trên. Tử Nguyệt có chút không kịp đợi nói, ngày vậy còn chờ cái gì, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới đi. Một nhóm năm người, tìm kiếm Long Phi một ngày, không có đầu mối chút nào ở to lớn Cực Uyên Sơn Mạch, muốn tìm một người liền dường như mò kim đáy biển, Hạng Bạc nói, cái nơi này là Cực Uyên Sơn Mạch, vừa nãy tiếng trống. Nếu như ta không có đoán sai mà nói hẳn là Vạn Yêu Đại Cổ, là triệu hoán Vạn Yêu Bộ Lạc tiếng trống. Nếu như Long Phi thật sự ở trên ngọn Thánh Sơn, e sợ hiện tại, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt giận dữ, quát lên, khi ai hắn mẹ đụng đến ta lão đại nửa sợi lông, ta giết chết cả nhà của hắn. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá vác lên Cự Linh Thần Quang, tay cầm Cự Linh Thần Phủ, cấp tốc nhằm phía Thánh Sơn, còn lại bốn người cũng cấp tốc hướng Thánh Sơn xuất phát. Vạn Yêu Thánh Sơn, 18 mặt Vạn Yêu Đại Cổ còn ở vang trời nổ vang, Thánh Sơn đỉnh là một quảng trường khổng lồ, trung tâm quảng trường bày xuống một cái Vạn Yêu võ đài, bốn phía đều điêu khắc Vạn Yêu tộc phù văn, theo Vạn Yêu tiếng trống vang lên, những này Vạn Yêu phù văn bắt đầu lập lòe ra từng trận ánh huỳnh quang, lóe lên lóe lên, phối hợp đến bầu trời, liền như trong lòng đất bốc lên đến chùm sáng. Huyền Không Thánh chỗ ngồi, Yêu Hòa một tay nhẹ nhàng chống đầu, mi tâm khóa chìm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, từng cái tiến vào Thánh Sơn, người đi ra quỳ lạy, không người nào dám nhìn thẳng Yêu Hoàng ánh mắt, bởi vì hắn là Yêu Hoàng, chí cao vô thượng tồn tại. Cổ Tượng trưởng lão thấp giọng nói, thì hắn đúng là tiên đoán bên trong người sao? Liệt Hổ trưởng lão lắc đầu một cái, nói, hiện tại không cách nào khẳng định, bất quá. Đây là hàng ngàn vạn năm tới nay lần thứ nhất xuất hiện Long Phi danh tự này nhân loại xuất hiện ở Cực Uyên Sơn Mạch, nói không chắc hắn đúng là tiên đoán bên trong người. Là chúng ta phải đợi chờ người. Cổ Tượng trưởng lão nói, thì hắn có thể mang chúng ta đi ra Cực Uyên Sơn Mạch. Bất quá, Cổ Tượng trưởng lão đè thấp thanh âm âm đạo, thật giống Yêu Hoàng có chút không cao hứng à, nếu như Yêu Hoàng ra tay, vậy hắn khẳng định không chống đỡ được à.